Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2036, Băng Nguyệt Băng. Trọn vẹn 5 cái hô hấp về sau, cái kia Ngũ Chỉ Kim Sơn hư ảnh, mới biến mất không thấy gì nữa. Mà Lý Xuân cũng đã là bị thương nặng, lại không có sức tái chiến. Toàn trường đám người, còn như cũ thuộc về đang thừa người. Mặc dù Lý Xuân chỉ là sơ nhập tiên đạo ngũ giai, nhưng Kim Phong có thể chỉ có tiên đạo nhị giai đỉnh phong tu vi a. Hai người chênh lệch mấy cái giai, lại một cái là tiên vương, một cái là tiên nhân. Kết quả càng là Kim Phong miểu sát Lý Xuân, khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Xuất kỳ bất ý, cái này Kim hệ bài danh thứ 3 thần thông, thật sự bất phàm. Cổ Phong giờ phút này, cả người gầy gò trọn vẹn 3 vòng, đáy mắt lại là hiện ra vẻ vui mừng. Tiên đạo ngũ giai tu giả, Cổ Phong có thể một trận chiến. Nếu như vận dụng rất nhiều át chủ bài lời nói, muốn chiến thắng cũng không phải là không có khả năng. Nhưng quá trình này, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Mà lần này, đối phương đầu tiên là khinh địch, sau đó phía bên mình trực tiếp thi triển thủ đoạn thần thông. Muốn hiểu rõ, Cổ Phong nhục thân cũng đã có thể so với tiên vương. Như vậy vừa rồi thần thông một kích uy lực, căn bản không phải bình thường tiên nhân có thể thi triển ra. Kim hệ thần thông bảng thứ 3, Ngũ Chỉ Kim Sơn, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Vương Mộc đáy mắt hào quang lóe lên, nghĩ đến cái gì, người này tương lai, chỉ sợ khả năng vượt qua thiên tướng. Chấm ngoặc kép, Bách Lý Uyên đáy mắt cũng là hiện ra vẻ khiếp sợ tâm ý. Cái khác rất nhiều phong chủ cũng là như thế. Tất cả mọi người biết được, thần thông, không phải tu hành mà ra, mà là bản thân dung nhập thiên địa linh vật thai nghén mà ra. Cái này cùng dung nhập thiên địa linh vật bài danh cao thấp, cùng bản thân nhục thân có hay không cường đại có tuyệt đối quan hệ. Cái này Ngũ Chỉ Kim Sơn, xếp tại kim hệ thần thông bảng thứ 3. Có thể tưởng tượng, Cổ Phong nhục thân là cỡ nào cường. Kim Tiêu Ngưng tại đây khắp khuôn mặt là vui mừng tâm ý. Nàng sở dĩ cố chấp như thế tại đột phá tiên hoàng, chính là lo lắng, Hoàng Thiên Tường trở về, khí thế vượt trên Cổ Phong. Mà Hoàng Thiên Tường ở trong tộc địa vị cũng rất cao, vô cùng có khả năng uy hiếp được Cổ Phong. Như vậy nàng mới muốn đột phá đến tiên hoàng hàng ngũ. Lấy Kim Tiêu Ngưng thực lực, một khi đột phá đến tiên hoàng, cùng giai tu giả, đều cực ít có đối thủ. Hoàng Thiên Tường mặc dù thiên kiêu, nhưng chưa đạt tiên hoàng. Kim Tiêu Ngưng trấn áp hắn không khó. Hoàng Thiên Tường đáy mắt, mang theo vẻ kinh ngạc. Hắn cũng đã nhiều lần ước đoán trước mắt cái này đời thay chính mình trở thành một đời mới thánh tử. Gia hỏa thực lực, nhưng lại phát hiện, chính mình hay vẫn là đánh giá thấp đối phương. Cổ Phong tại đây, trực tiếp từ trong túi càn khôn, xuất ra một thanh đan dược, lập tức nhét vào trong miệng. Những đan dược này, đều bổ sung khí huyết đan dược. Rất nhanh, Cổ Phong cực kỳ gầy gò thân thể, khôi phục nhanh chóng. Cái kế tiếp, Cổ Phong ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thiên Tường đám người. Nhạt nói, toàn bộ Hoàng Kim Thánh Tộc, vô số đệ tử, giờ phút này điên cuồng. Đối mặt Hoàng Thiên Tường loại cường giả như vậy, còn có thể như vậy vân đạm phong khinh. Như vậy tâm tính, không thẹn với thánh tử danh tiếng. Công tử, để cho ta tới chiếu cố hắn. Giờ khác này, Hoàng Thiên Tường bên cạnh cái kia thân mang hạ chữ quần áo kiếm nô Lý Hạ trực tiếp mở miệng. Gặp Hoàng Thiên Tường không có trực tiếp đáp ứng, tiếp tục nói, công tử, cái này thần thông không phải tiên thuật, không thể liên tục thi triển. Chỉ sợ vừa rồi cái kia thần thông cũng đã là hắn toàn bộ thủ đoạn. Lấy thực lực của ta, ung dung giải quyết hắn. Người đi đi, Hoàng Thiên Tường nhạt nói. Hắn chưa bao giờ đem Cổ Phong đặt ở trong mắt. Hắn thấy chính mình xuất chiến, quá ngã thân phận. Chính mình kiếm nô có thể đem giải thích quyết tự nhiên là tốt. Đa tạ công tử, Lý Hạ mở miệng, lập tức phi thiên mà xuống, rơi vào lôi đài bên trên, trực tiếp nhìn về phía Cổ Phong. Kim Phong, không nghĩ tới ngươi nắm giữ một chiêu thủ đoạn thần thông. Chẳng qua rất đáng tiếc, ngươi cũng chính là đến đây chấm dứt. Ta hôm nay liền để ngươi biết được, tiên nhân cùng tiên vương ở giữa chênh lệch có bao nhiêu a cự đại. Lý Hạ mở miệng thời khắc, đầy trời nóng bỏng hỏa cầu hư ảnh tại bốn phía hiển hiện. Hỏa cầu này hiển hiện số lượng có tới mấy trăm nhiều, mỗi một cái hỏa cầu đều là để đó nóng bỏng hào quang, giống như từng khỏa mặt trời nhỏ đồng dạng. Kết thúc, Hạ Chi kiếm ý, viêm kiếm như vũ, đi. Lý Hạ mở miệng, quanh thân bên ngoài, toàn bộ hỏa cầu hư ảnh trong nháy mắt huyễn hóa thành từng chuôi nóng bỏng hỏa diễm phi kiếm hư ảnh. Trọn vẹn 664 thanh hỏa diễm phi kiếm hư ảnh, hướng về Cổ Phong, hung hăng oanh sát mà đến. Mọi người tại đây, trong nháy mắt ánh mắt ngưng tụ, không ít người trong lòng vì Cổ Phong toát mồ hôi. Mặc dù cái này Lý Hạ tu vi cũng không thể so với Lý Xuân độ cao, đồng dạng vẻn vẹn sơ nhập tiên đạo ngũ giai, nhưng Cổ Phong một chiêu thần thông sử dụng hết, lần này lại như thế nào ngăn cản. Cũng vào thời khắc này, Cổ Phong góc miệng treo lên một vòng nhẹ cung, trong lòng nói nhỏ, băng phách huyền thủy, thủy linh hải, mở. Lời nói này ở giữa, Cổ Phong thủy linh hải bên trong, băng phách huyền thủy chính là trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo. Băng phách huyền thủy trong nháy mắt hóa thành khí vụ, khuếch tán đến Cổ Phong toàn thân huyết nhục bên trong. Trong nháy mắt, Cổ Phong khí huyết lần nữa bốc cháy lên, cả người điên cuồng gầy xuống. Đồng thời, bên trên bầu trời, bốn phương tám hướng, vô biên băng lãnh khí vụ gào thét mà đến, là thủy tiên khí, đồng thời hay vẫn là băng hàn thuộc tính thủy tiên khí, đặc biệt là Kim Thủy Thánh Phong nơi đó truyền đến thủy tiên khí nhiều nhất. Chỉ thấy vô biên thủy tiên khí tại Cổ Phong trước mặt hư không ngưng tụ, cái này toàn bộ nói là chậm chạp, nhưng bất quá là tại chớp mắt ở giữa, cái này ngưng tụ phía dưới thủy tiên khí càng là hóa thành một tôn đường kính có tới trăm trượng cự đại băng cầu. Lần này Cổ Phong khí huyết tiêu hao vô cùng cự đại, cả người hắn gầy ba vòng không ngừng, hầu như da bọc xương. Hắn nhìn về phía không trung cái kia hướng về chính mình trùng sát mà đến 666 thanh hỏa diễm phi kiếm hư ảnh, bấm tay chính là một điểm, đi. Trong nháy mắt, cái kia cự đại băng cầu chính là mang theo thao thiên hàn ý điên cuồng xông ra, bành bành bành, chấm ngoặc kép, cự đại băng cầu những nơi đi qua, toàn bộ hỏa diễm phi kiếm toàn bộ tan vỡ. Mọi người thấy cái cảnh này chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đặc biệt là Lý Hạ, hắn trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Chính mình kiếm ý này chính là rèn luyện nhiều năm, tại cùng giai tu giả bên trong đều là khó có đối thủ, làm sao có thể bị dễ dàng như thế phá đi. Cũng tại hắn hoảng hốt ở giữa, bên trên bầu trời, rất nhiều hỏa diễm phi kiếm cũng đã toàn bộ bị hướng bại. Ta sẽ không bại, có phía trước Lý Xuân giáo huấn, Lý Hạ tại đây, hiển nhiên càng thêm cảnh giác. Trong nháy mắt hắn chính là toàn thân tu vi điên cuồng gào thét. Tại thân thể bên ngoài, trọn vẹn bố trí ra 10 tầng phòng ngự vòng bảo hộ. Cự đại băng cầu, đánh nát toàn bộ hỏa diễm phi kiếm, cũng đã tan vỡ không ít, biến thành một tôn hàn băng trăng khuyết. Tại hàn băng trăng khuyết đánh vào cái kia 10 tầng phòng ngự vòng bảo hộ phía ngoài cùng một tầng trong nháy mắt, Cổ Phong quát khẽ một tiếng, thần thông băng nguyệt băng, bành, cái kia hàn băng trăng khuyết trong nháy mắt vỡ nát. Cái này vỡ nát trong nháy mắt, vô cùng kinh khủng băng hàn khí tức điên cuồng tàn phá bừa bãi ra. Uy thế này so với phía trước ngũ chỉ kim sơn đều muốn cường hoành. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, chỉ thấy Lý Hạ cái kia bố trí ra 10 tầng phòng ngự vòng bảo hộ bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, toàn bộ tan vỡ ra. Cái kia kinh khủng băng hàn khí lãng hung hăng đánh vào Lý Hạ ngực, phốc, chấm ngoặc kép, Lý Hạ một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.